Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Kinh Thiên Đại Cục. Các vị sư thúc, sư bá, có đệ tử ở khoảng cách nội môn thủ ngọn núi trưởng lão xác chết đại khái 1 dặm nơi phát hiện một đồ vật, thế nhưng, phía trên cung điện, một người trung niên đứng yên, một thân trường bào màu xanh nhạt. Ôn văn nhĩ nhã, phảng phất một nho sinh, hướng về 4 cái ông lão hơi thi lễ 1 cái, sau đó nói phân nửa nhưng là dừng lại, trên mặt có một chút chần chờ. 4 cái ông lão ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, hơi nhướng mày, phát hiện cái gì? Một ông già hỏi, 4 cái ông lão đều là nhìn về phía hắn, hắn lắc lắc đầu. Nhìn về phía 4 cái ông lão, các vị sư thúc, sư bá, ở khoảng cách nội môn thủ ngọn núi trưởng lão đại khái 1 dặm địa phương, có đệ tử phát hiện một mặt nạ, nho nhã người trung niên nói rằng, tay mở ra, một tấm mặt nạ ở trong tay xuất hiện, toàn thân màu bạc, mặt trên phác họa 1 cái bàn long, vặn vẹo, quấn quanh, tô điểm điểm điểm vết máu. Có một loại kinh sợ cảm giác. Bàn long mặt nạ, nhìn này một bộ mặt nạ, 4 cái ông lão đều là cả kinh, liếc nhìn nhau, gương mặt ngơ ngác, làm sao có khả năng, bàn long mặt nạ làm sao sẽ xuất hiện tại nội môn? Đây không phải kiếm si sư huynh gì đó sao? Một ông già nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng, mặt khác 3 cái ông lão cũng là như thế. Nhìn nho nhã người trung niên trong tay đủ, thân thể đều là run lên, bàn long mặt nạ, bọn họ quá quen thuộc, đã từng, cái kia bọn họ kính ngưỡng kiếm si sư huynh chính là mang này một bộ mặt nạ. Một người, địch toàn bộ hoàng thất, cứu vãn Thanh Vân Tông, coi như trôi qua hơn 30 năm, bọn họ cũng vẫn không quên được, thế nào lại là kiếm si sư huynh? Một ông già run rẩy đạo, cầm lấy nho nhã người trung niên trên tay đủ, vuốt ve trên tay đủ, gương mặt run rẩy nhiên, không thể tin được, không, coi như đây là bàn long mặt nạ, cũng không nhất định là kiếm si sư huynh làm, ta không tin kiếm si sư huynh sẽ đối với Thanh Vân Tông ra tay. Như kiếm si sư huynh thật muốn diệt Thanh Vân Tông, chỉ bằng chúng ta làm sao có thể chống đỡ được. Hắn nếu giết nội môn trưởng lão, nhất định có nguyên nhân của hắn. Hay là này nội môn thủ ngọn núi trưởng lão chính là hoàng thất gian tế, ẩn núp ở ta Thanh Vân Tông, bị được kiếm si sư huynh phát hiện, sau đó chém giết, nhất định là như vậy. Coi như ai phản bội Thanh Vân Tông, kiếm si sư huynh cũng tuyệt đối không thể. 4 cái ông lão nói rằng, mấy nói vài câu, gương mặt kiên định, càng là không có một người tin tưởng kiếm si sẽ phản bội. Phía trên cung điện nho nhã người trung niên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong nháy mắt, lại ẩn nặc xuống, lộ ra một bức ôn văn nhĩ nhã dáng dấp. Các vị sư thúc, sư bá, ta cũng không tin. Này bàn long mặt nạ nhất định là có người cố ý giá họa kiếm si sư thúc. Thiên Vân tất sẽ đem hết toàn lực tra ra này một vu oan giá họa kiếm si sư thúc người. Thiên Vân chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo, thiên vũ cảnh cường giả, cũng là đã từng hạt nhân sân người số 1. Đời trước trưởng giáo đệ tử thân truyền. Đời trước trưởng giáo chết rồi chính là thành Thanh Vân Tông đời mới trưởng giáo. 4 cái ông lão chính là Thanh Vân Tông 4 cái thái thượng trưởng lão. Đều là thiên vũ cảnh cường giả. Đời trước trưởng giáo chết rồi. Chính là bọn họ dốc hết sức chống đỡ lấy khổng lồ Thanh Vân Tông. Kéo dài hơn 30 năm. Được, Thiên Vân, chính là đều dựa vào ngươi. Ngươi là Thanh Vân Tông trưởng giáo, chúng ta tin ngươi, 4 cái thái thượng trưởng lão nói rằng, nhìn về phía trên cung điện nho nhã người trung niên, lộ ra vẻ hài lòng, nói rằng, nho nhã người trung niên gật đầu, gương mặt ôn văn nhĩ nhã, hướng về bốn tay thái thượng trưởng lão thi lễ một cái. Thanh Vân Phong ở ngoài, bốn tay thái thượng ngự không mà đứng, quay đầu, nhìn về phía mặt sau bên trong cung điện Thiên Vân, gật đầu, Thiên Vân thiên phú rất mạnh, đáng tiếc, khí chất quá ôn hòa một ít, thiếu hụt một chút quyết đoán mãnh liệt. Có điều những năm này hắn cũng vì ta Thanh Vân Tông bỏ ra không ít, thân là trưởng giáo, hắn đã làm được hắn phải làm, cũng không uổng đã từng phong vẫn sư huynh liều mạng bảo vệ hắn. Bốn người nói rằng, nhìn bên trong cung điện một tiếng màu xanh nhạt chạy cự ly dài nho nhã người trung niên. Khe khẽ thở dài, sau đó từng người rời đi. Thanh Vân Phong, đại điện bên trong. Thiên Vân gương mặt nụ cười, nhìn bốn cái giữa bầu trời bốn cái thái thượng trưởng lão. Hơi cung kính khom người, chờ lại ngẩng đầu lên, bốn cái thái thượng trưởng lão đã rời đi. Hắn nhìn một mảnh thương liêu bầu trời, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, vẫn ôn văn nhĩ nhã, nhưng là có một loại làm người run sợ cảm giác. Mặt sau, một người xuất hiện, đứng ở sau lưng hắn. Ninh Hầu gia, xem ra ngươi này tính toán một chút là thất bại. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao? Người phía sau nói rằng, lộ ra gương mặt, một tấm tang thương mặt. Mặt trên có một đạo vết đao, đưa hắn nửa bên mặt cắt ra. Màu máu dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Thiên Vân cười nhạt, nhìn một mảnh trống vắng vòm trời. Một bước tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng dấp. Bọn họ đã trúng kế. Thiên Vân lạnh nhạt nói. Người phía sau ngẩn ra. Nhìn về phía hắn. Tử kiếm tiên. Từng ở trong lòng bọn họ dường như thần giống nhau người. Bây giờ đã ở trong lòng bọn họ vẫn sản sinh vết rách. Ta chỉ cần bọn họ một điểm hoài nghi. Chính là đã được rồi. Thiên Vân lạnh nhạt nói. Khóe miệng tràn ra một vệt cười gằn, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Bốn người này lòng nghi ngờ rất nặng. Một bộ thi thể, một bộ mặt nạ, hay là cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng quá một quãng thời gian sẽ không nhất định. Ván này vừa mới bắt đầu. Ẩn núp lâu như vậy, Thanh Vân Tông cũng nên muốn tiêu diệt. Thiên Vân nói rằng, gương mặt hờ hững, một câu nói. Muốn Thanh Vân Tông diệt, nhưng là nói tới như vậy tùy ý. Thanh Vân Tông, chỉ là bởi vì có một tửu kiếm tiên mà thôi. Như hắn đã chết, ai còn có thể đỡ được ta hoàng thất. Tửu kiếm tiên tuy mạnh, nhưng hắn vẫn có một nhược điểm chí mạng. Thiên Vân nói rằng, trong mắt có một vệt tà dị. Người phía sau nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Cái gì nhược điểm? Hỏi hắn. Thiên Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó một hồi, vẻ mặt lạnh lùng, quá nặng cảm tình, thời loạn lạc ra kiêu hùng, vô tình đế vương tâm, chỉ có vô tình mới có thể đúc ra cường giả. Cảm tình, chỉ là ràng buộc, tửu kiếm tiên, hắn thua liền thua ở điểm này, ba mươi mấy năm như vậy, lần này như cũ là như vậy. Thiên Vân nói rằng, gương mặt hờ hững. Khắp nơi vắng lặng, người phía sau nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, phảng phất cũng là muốn đến cái gì, vẻ mặt chấn động, bên trong cung điện lâm vào ngắn ngủi vắng lặng, một lúc lâu, cần ta làm cái gì? Hắn nói rằng, Thiên Vân nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, giết người, hai chữ, toàn bộ đại điện đều là phát lạnh, người phía sau ánh mắt ngưng lại. Gật đầu, ba năm, ta muốn tửu kiếm tiên chết, Thanh Vân Tông diệt, mấy trăm năm, Tề quốc trên mặt đất này một viên u ác tính nên muốn nhổ rồi. Luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt, tông môn phản bội, đem ở chúng ta thế hệ này triệt để hủy diệt. Thiên Vân, người yên tâm, chờ ngươi đại kế thành ngày. Ta Tề quốc trăm vạn đại quân đem lẳng lặng chờ ở Thanh Vân Sơn Mạch ở ngoài. Giúp ngươi một lần tiêu diệt Thanh Vân Tông. Đến thời điểm ngươi liền có thể khôi phục thân phận của ngươi rồi. Hai người nói rằng, chỉ chốc lát sau, đều là cười to một tiếng. Âm mưu đã đang chậm chậm ấp ủ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.